Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3548, rất là phiền phức một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia nữ nhân dịu dàng nói. Công tử, người cuối cùng trở về. Khổng Tuấn gật đầu, nghe theo, chỉ thấy Khúc Đàn Nhi một bộ hoài nghi bộ dáng. Hắn hiểu rõ cười một tiếng, nói cho nàng. Ta trường kỳ bao xuống nơi này phòng chữ thiên phòng, là có như thế một vị khách nhân. Khúc Đàn Nhi nghe tiểu nhị đề cập qua, nàng không nói chuyện, ngược lại là vị kia tỳ nữ đem ánh mắt phóng tới Khúc Đàn Nhi trên người. Có chút dừng lại, công tử, vị này là, tỳ nữ thận trọng, khoảng cách gần dò xét vài lần, không khó phát hiện Khúc Đàn Nhi thân nữ nhi, không biết vì sao. Khổng Tuấn liếc nhìn nàng một cái, không có nói ra lời nói thật. Ta khách nhân, Lục Kiều, để xe qua đây, chúng ta về nhà. Lục Kiều nghe xong, cấp bách, nhà nàng công tử chưa từng ôm cái nữ nhân, còn luôn miệng muốn dẫn nàng hồi tộc. Công tử, ngươi muốn dẫn, mang vị này khách nhân hồi chúng ta trong tộc. Khổng Tuấn lần này không có trả lời nàng. Chỉ nhẹ nhàng đảo qua nàng liếc mắt, Lục Kiều biểu lộ biến mấy biến, trong lòng biết chính mình vượt rào. Nàng đi theo Khổng Tuấn bên người nhiều năm, Khổng Tuấn mặc dù sủng nàng, nhưng từ trước tới giờ không dung túng nàng. Lục Kiều yên lặng im lặng, móc ra cái còi bạc, thổi lên một tiếng, kỳ thật âm thanh cũng không có bao lớn, cho dù là ở vào trong một gian phòng Khúc Đàn Nhi. Cũng phải dựng thẳng lên lỗ tai tinh tế nghe, mới có thể nhận ra tiếng còi tồn tại. Có thể, cơ hồ là nàng thổi lên tiếng còi đồng thời. Cửa sổ truyền ra ngoài đến vang động, đến lại là hai chiếc hỏa loan xe, đặt song song xếp tại một khối. Một trái một phải, phiêu phù trên không trung. Bên trái Sa Phu trông thấy bọn hắn ba người, sắc mặt không thay đổi. Công tử, mời lên xe. Bên phải, Sa Phu vội vã mà giao qua đây một phong thư. Công tử, trong tộc gửi thư. Lục Kiều tiếp nhận, lại giao cho Khổng Tuấn. Khổng Tuấn mở ra, quét liếc mắt, xì một tiếng, nhàn nhạt cười một tiếng. Ánh mắt như có như không mà lẻn qua Khúc Đàn Nhi. Thật đúng là vượt qua ta tưởng tượng để ý a hát. Chỉ là làm sao lại tìm tới ta đây? Hắn đem tin vò thành một cục, giữ tại trong lòng bàn tay. Hơi tập trung, cái kia tin lửa cháy, đảo mắt đốt thành cho bụi. Lục Kiều, người trước tiên mang nàng tìm chỗ ở lấy. Nhớ kỹ, không thể nhường Loan Mị người tìm tới. Khổng Tuấn phân phó nói. Lục Kiều liền vội hỏi. Cái kia công tử ngươi thì sao? Ta hồi tộc bên trong một chuyến. Lục Kiều cùng ngươi trở về. Khổng Tuấn không có nói tiếp, lại là cầm cái kia cảnh giác ánh mắt chằm chằm nàng liếc mắt. Lục Kiều lập tức cúi đầu, ngập ngừng nói, Lục Kiều sai, Lục Kiều nghe theo công tử phân phó. Khổng Tuấn lúc này mới đem Khúc Đàn Nhi ôm vào trong đó một chiếc xe ngựa. Xoay người, hạ giọng giao phó Lục Kiều một phen. Lục Kiều nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng kết quả hẳn là nàng hài lòng. Bởi vì, nghe xong Khổng Tuấn nói chuyện, nàng đôi mắt sáng cong cong, rất là vui vẻ bộ dáng. Nhìn xem Khổng Tuấn ngồi lên hỏa loan xe đi, Lục Kiều mới thu hồi tiếu dung. Lên xe, đằng trước Sa Phu hỏi, Lục Kiều cô nương, chúng ta đi đâu? Lục Kiều liếc mắt Khúc Đàn Nhi, không biết nghĩ đến cái gì. Phút chốc, không có hảo ý nhíu nhíu môi. Hồng Lâu. Sa Phu đáy mắt hiện lên kinh ngạc, im lặng nhìn mắt Khúc Đàn Nhi, không có nói nhiều, hắn kéo động dưới trong tay dây cương, hai đầu hỏa loan kêu to một tiếng, song song dương cánh, mang theo bọn hắn hướng cái nào đó phương hướng bay đi. Xe sau cùng đứng ở một cái u kính trong hậu viện. Lục Kiều trước tiên xuống xe, đối với Khúc Đàn Nhi nói, hạ xuống. Khúc Đàn Nhi không nhúc nhích, Lục Kiều lúc này mới nhớ tới. Trừng mắt nàng, thật là phiền phức, nàng tiến lên, đem toàn thân không còn chút sức lực nào, Khúc Đàn Nhi một cái kéo xuống xe, ném cho Sa Phu, ra lệnh, ngươi, giúp ta đem người lấy tới trên lầu đi. Cách Chương.